Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144.144. Chu lão gia tử biết lúc trước Tư Dương chỉ là nhắc nhở cũng không có nhúng tay ý tứ. Liền sẽ không lại quản chuyện này. Chính là bọn họ thật sự là xin giúp đỡ không cửa. Cứ việc lấy hắn nhân mạch cũng là có thể thỉnh mấy cái đặc cần bộ đại ca. Nhưng bọn hắn huyền môn bên trong không biết có phải hay không ra cái gì đại sự. Không chỉ đặc cần bộ cơ hồ đều không, ngay cả Lư Sơn phái còn có chùa Linh Cốc như vậy đại môn phái cũng đều tựa hồ có ngoại phái nhiệm vụ. Dù sao có vài phần thật bản lĩnh đều tìm không được người. Không phải thỉnh không đến, mà là người căn bản là không ở quốc nội. Mà nhà hắn sự tình phía trước không xử lý không biết thời điểm còn Tường An không có việc gì. Nhưng thỉnh hai cái thiên sư tới xem xét, thật là tìm được rồi có vấn đề địa phương. Nhưng hai cái thiên sư có lẽ là đạo hạnh không đủ. Không cái kia năng lực thu phục không nói, cũng không biết có phải hay không bọn họ hành động chọc giận giấu ở họa quỷ vật. Toàn bộ Chu gia hoàn toàn không được an bình. Lúc ấy Chu lão gia tử mời tới Lư Sơn phái hai cái thiên sư. Này hai cái thiên sư cũng là nổi danh bên ngoài. Đuổi quỷ trừ tà, thăm dò phong thủy đều còn tính tinh thông. Là rất nhiều phú hào thượng khách. Giống loại này dùng tiền có thể giải quyết sự tình liền không cần thiết nâng ra thể diện tới. Chính là không nghĩ tới. Sự tình ngược lại càng xử lý càng tao. Bất quá Chu lão gia tử cũng biết. Trước kia bình tĩnh cũng không tỏ vẻ chính là không có việc gì. Hiện giờ vấn đề bộc phát ra tới tìm cái biện pháp giải quyết mới là căn bản. Chính là cho dù là hắn ngựa chiến cả đời, cái gì sóng to gió lớn đều kiến thức qua, lại vẫn là bị trong nhà quỷ vật dọa cái quá sức. Lúc ấy hai cái thiên sư tới lúc sau cũng không có trước tiên phát hiện có vấn đề đồ vật. Chu lão gia tử cũng không có điểm ra. Nếu liền nơi nào có vấn đề đều phát hiện không được. Vậy càng thêm không cần trông cậy vào. Bất quá Lư Sơn phái ra tới. Nhiều ít vẫn là có điểm bản lĩnh. Cầm la bàn ở phòng trong dạo qua một vòng. Nhưng thật ra tìm được rồi vấn đề ngọn nguồn. Chỉ là làm Chu lão gia tử ngoài ý muốn chính là. Trừ bỏ họa ở ngoài. Còn có hắn chân phẩm trên tủ bày biện một đôi kim điêu ngọc như ý thế nhưng cũng lộ ra quỷ khí. Cái kia kim điêu ngọc như ý cũng không phải cái gì đồ cổ. Chỉ là cái không tồi vật trang trí, dùng để trang trí dùng. Tuy rằng là thật kim thật ngọc, nhưng so với vô giá đồ cổ tới nói, hiểu công việc người cũng không sẽ đối này hai dạng khác biệt đồ vật quá nhiều chú ý. Mà này một đôi kim điêu ngọc như ý vật trang trí. Là hắn phía trước đại thọ thời điểm, hắn đại tôn tử đưa. Một đôi kim điêu ngọc như ý cùng một bức cao phòng 8 tuấn đồ. Nhìn như hoàn toàn không đáp biên đồ vật, nhưng mặt trên lộ ra tới quỷ khí lại là không có sai biệt. Nhìn kim điêu ngọc như ý, lão gia tử mày nhăn lại, phương diện này đều có làm nhân gia trạch không yên dơ đồ vật. Này mấy cái đồ vật ta bày biện ở chỗ này cũng có 3 tháng nhiều. Chính là trong khoảng thời gian này cái gì đều không có phát sinh quá, trong đó một cái thiên sư. Nói, có chút là tức thời. Cái loại này tương đối dễ đối phó. Một khi bị người sắp đặt ở trong nhà lúc sau, liền sẽ lập tức bắt đầu làm ầm ĩ. Nhưng là cái loại này đối ngài như vậy gia đình tới nói lên không được tác dụng. Mặc dù là quỷ, có chút cũng là muốn xem người hạ đồ ăn. Ngài như vậy thượng qua chiến trường. Sát khí trọng, giống nhau quỷ gần không được thân, có thể phóng tới ngài trong nhà tới. Tất nhiên là chủ tính đã lâu, như vậy chủ tính yêu cầu chậm rãi kết hợp ngài ra khí vận. Cho nên cũng không sẽ thực mau bị người phát hiện, chờ bị phát hiện thời điểm, đó chính là khí hậu đã thành là lúc, lại đối phó lên, vậy khó khăn, đã có thể ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy xuống lầu Chu Khê hỏi. Kia không biết này bức họa cùng này hai cái như ý có hay không cái gì chú ý. Cái kia thiên sư nói, ngài xem này hai cái ngọc như ý, sở đối ứng phương vị, giống không giống liên thông kia bức họa một tòa nhịp cầu Chu Khê cùng Chu lão gia tử theo xem. Qua đi, Quả nhiên chính như hắn nói, kia bức họa vốn là treo ở tường cao phía trên, phía dưới là bày biện đồ cổ chân phẩm quầy, mà này hai cái ngọc như ý chỉ là cái bình thường vật trang trí. Vì thế vì đối ứng đẹp cố ý bày biện ở hai bên. Vừa lúc đối ứng mặt trên kia bức họa hai đầu, như vậy một phóng, bất chính xảo như là một tòa nhịp cầu sao. Cái kia thiên sư nói, hiện giờ phát hiện sớm, nhịp cầu còn không có dựng lên, chờ khí vận tương liên, nhịp cầu này cấu thành, kia họa chung lợi hại đồ vật là có thể theo nhịp cầu xuống dưới. Khi đó Chu gia chỉ sợ cũng, trong lời nói chưa hết chi ngôn Chu lão gia tử đương nhiên nghe hiểu. Tưởng tượng đến nếu không phải vương gia tiểu tử đột nhiên cho hắn tôn tử thỉnh cái lợi hại thiên sư tới cứu mạng, kia tư thiên sư nếu là không có chỉ điểm ra cái này địa phương. Bọn họ Chu gia thật sự là xong rồi, phát hiện vấn đề ngọn nguồn, hai người nhưng thật ra cẩn thận xem xét một chút. Bọn họ cũng xử lý quá không ít phú hào trong nhà việc xấu xa vấn đề. Cho nên có một số việc không cần hỏi quá tỉ mỉ xác thực. Xử lý tốt trước mắt chính là, nhưng là lệnh kia hai cái thiên sư không nghĩ tới chính là. Bọn họ lần này gặp được chính là cái ngạnh cha tử. Hai người đều là chính thống Lư Sơn phái ra tới, cũng không phải cái loại này gà mờ hạt mông mang lừa. Phát hiện họa cùng vật trang trí có vấn đề lúc sau. Trước tiên đương nhiên là phong tỏa quỷ khí, chặt đứt dần dần tương liên khí. Trước trần áp bên trong đồ vật lại đến xem là độ hóa vẫn là trực tiếp đánh tan. Chỉ là bọn hắn xem nhẹ kia tam dạng đồ vật lợi hại trình độ. Nguyên bản xem chỉ là lộ ra về điểm này quỷ khí thưởng Chu ra đối đầu lộng chút người xấu khí vận. Đồ vật, loại sự tình này bọn họ cũng xử lý quá không ít. Vì thế dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới hành sự, lại không nghĩ rằng, đường bùa chú vừa ra, kia một bức họa toàn bộ khí thế đại biến, càng là ngạnh sinh sinh đem bùa chú uy lực cấp phản kích trở về. Hai người tuy rằng có điều phòng bị, nhưng vẫn là bị đánh vừa vạn, cuối cùng Lư Sơn phái hai cái thiên sư tuy rằng không đến mức chạy trối chết. Nhưng cũng đích xác chật vật, cũng may bọn họ che chở Chu gia già trẻ cùng người hầu cũng không có bị quỷ khí gây thương tích. Nhưng này họa chung đồ vật thật sự là lợi hại, bọn họ cũng không dám lên mặt, trực tiếp báo cho Chu lão gia tử tình hình thực tế. Bọn họ vô lực giải quyết, chỉ có thể làm Chu lão gia tử đi thỉnh càng thêm lợi hại thiên sư tới mới được. Đến nỗi cái này Chu gia, kiến nghị tạm thời rời đi hảo. Chu lão gia tử cũng không phải không nghe khuyên bảo người. Vì thế trụ vào khách sạn, đến nỗi trong nhà sự tình hắn cũng không có báo cho nhi nữ. Nhưng chuyện này bên trong khẳng định có hắn đại tôn tử bút tích. Tưởng tượng về đến nhà Chung gia nội quỷ, lão gia tử liền cả trái tim khí không thuận. Chu Khê hiện giờ khôi phục không tồi, vị kia tư thiên sư cấp thuốc viên hắn đã ăn vài lần. Hai chân cũng chậm rãi cảm giác được một ít sức lực. Cái này làm cho hắn đối tương lai lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Thấy lão gia tử cảm xúc trầm thấp, tự nhiên nói không ít giải sầu nói. Này cũng coi như là làm tâm tình không tốt lão gia tử có điều an ủi. Chính là trụ tiến khách sạn lúc sau lại là một ít dị tượng phát sinh bắt đầu. Trong mộng lấy mạng lệ quỷ. Khách sạn phòng trong một góc nhoáng lên mắt âm u quỷ ảnh. Thỉnh thoảng truyền ra cùng loại vó ngựa thanh âm. So với này đó, những cái đó vòi nước máu loãng. Tổng cảm giác có người ở sau lưng cùng chính mình nói chuyện linh tinh đều có thể xem nhẹ làm lơ. Nhưng tổng như vậy bị quấy rầy cũng không được. Hai người tuy rằng không phải cái loại này người nhát gan. Trên mặt thong dong bình tĩnh làm lơ. Nhưng muốn nói một chút không chịu ảnh hưởng cũng không có khả năng. Sau lại Chu lão gia tử có một ngày ban đêm nằm mơ. Mơ thấy lão thái gia đứng ở cửa nhà chiều bọn họ vẫy tay. Tựa hồ ở làm cho bọn họ về nhà. Ngày hôm sau Chu lão gia tử đem làm mộng nói cho tôn tử Chu Khê. Hai người tính toán, liền trở về nhà, nếu là Chu gia bị người theo dõi, kia mặc kệ ở nơi nào cũng chưa dùng. Thật muốn là đổi cái phòng ở là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Những cái đó phú hào gặp chuyện còn tỉnh cái gì thiên sư. trực tiếp đổi chỗ ở không phải được rồi. Hơn nữa kia đống nhà ở bọn họ Chu gia ở vài thập niên. Thực sự có khí vận loại đồ vật này nói, cũng đã sớm khí vận tương liên, cho nên đi chỗ nào cũng chưa dùng. Trở lại Chu gia lúc sau, những cái đó thần quái hiện tượng nhưng thật ra vững vàng mấy ngày. Nhưng cũng chỉ có gần mấy ngày, sau đó chính là làm trầm trọng thêm làm ầm ĩ lên. Trừ bỏ ở khách sạn gặp qua những cái đó dị tượng ở ngoài. Có đôi khi thậm chí ban ngày lão gia tử đều nhìn đến một cái trường đầu ngựa người từ trước mặt đi. Qua, chờ hắn lại ánh mắt định trụ đi xem, lại phát hiện vừa mới đi qua chỉ là trong nhà giúp rong mà thôi. Nhưng trừ bỏ lão gia tử ở ngoài, ở tại trong nhà Chu Khê cũng thường xuyên nhìn đến đầu ngựa nhân thân đồ vật từ hắn bên người thổi. Qua, buổi tối tựa mộng tựa tỉnh chi gian còn có thể nghe được vó ngựa lao nhanh thanh âm ni mà lão. Gia tử làm người đi điều tra đồ vật lúc này cũng có rồi kết quả. Ăn chơi chắc táng lão tam dạng, hoàng, đánh cuộc độc. Một cái có thân phận có bối cảnh ăn chơi chắc táng vậy càng thêm đến không được. Bọn họ có tài nguyên có nhân mạch, nhiều đến là con đường vớt tiền. Đặc biệt là trong nhà lão gia tử quân đội nhân mạch tài nguyên quảng. Người khác không dám sự tình, Chu lão gia tử đại tôn tử Chu Thuyền liền dám ân ni vì thế bị người hạ bộ. Song bạc cũ kỹ lộ, vòng hết Chu Thuyền tiền. Chu Thuyền tự nhiên nếu muốn biện pháp vớt tiền, vừa lúc có cái nối tiếp tài nguyên đưa lên môn. Chu Thuyền lợi dụng một chút nhân mạch quan hệ thay người bãi bình mặt trên khoản tiền. Từ giữa chia làm một bút, cũng không ít, có 5-600 vạn đâu. Đang lúc Chu Thuyền chuẩn bị cầm tiền còn nợ cờ bạc thời điểm, có người lại lôi kéo hắn làm một phiếu buôn lậu sống. Hắn trong tay có tiền vốn, một ít tạp điểm thượng hắn cũng có người quen quan hệ. Thể diện một lộ, tất cả mọi người đều sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Mặc dù biết hắn đang làm cái gì, kia cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mắt nhắm mắt mở đi. Quan lớn đệ tử làm loại sự tình này còn thiếu sao? Chỉ cần bất quá hỏa, làm chút quá mức mẫn cảm đồ vật là được. Kết quả chính là tiền cũng thiếu. Buôn lậu nhược điểm cũng bị người cấp bắt. Mới đầu Chu Thuyền còn không để bụng. Hắn ra ra là lui xuống dưới. Nhưng nhà mình lão ba thúc thúc bà bá nhưng đều ở địa vị cao thượng đâu. Liền tính buôn lậu bị người bắt được thì thế nào? Trong nhà giống nhau có thể bãi bình. Chính là cố tình đúng lúc này, mặt trên người làm cái gì trong sạch hóa bộ máy chính trị phản hủ. Càng là bó lớn loát hạ một nhóm người, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chuyện của hắn muốn nếu tuôn ra tới, muốn cũng không phải là hắn một người mệnh, cả nhà đều sẽ bị hắn kéo xuống nước, vì thế Chu Tuyền không thể không thỏa hiệp. Theo người khác ý tứ đi làm ân ni lão gia tử nhìn đến một ít tư liệu quả thực bị mặt trên đồ vật. Chọc thủng ống phổi, hắn như thế nào liền có cái như vậy xuẩn tôn tử. Đi bước một bị người nắm cái mũi đi, lão gia tử đem tư liệu thật mạnh hướng trên bàn một phách. Hôm nay khiến cho kia hắn nghịch tử trở về, trong khoảng thời gian này cho ta ở tại trong nhà, làm hắn hảo hảo cảm thụ một chút hắn làm chuyện tốt. Chu Khê nhìn điều tra tư liệu thượng đồ vật, cũng là nhịn không được thở dài. Đại ca sự tình kỳ thật hảo giải quyết, nhưng hiện tại nhân gia đã ở nhà của chúng ta trung bày ra trận. Trước muốn giải trừ trước mắt vấn đề mới là, lão gia tử thở dài. Lộ ra vài phần già nua mệt mỏi, ta lại đi cầu xin Tư Thiên Sư, vô luận như thế nào, tổng không thể họa cập trong nhà con cháu. Hết chương.